Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2153, chương 2155, trên đời rất buồn nôn thần công. Đối mặt màn quỷ dị này, mọi người đều là ngẩn người, nữ nhân tướng mạo đặc biệt mỹ lệ, mang theo mấy phần thánh khiết khí tức, bừng tỉnh như cửu thiên huyền nữ cao quý mà không thể khinh nhờn. Mà giờ khắc này nàng lại bộc lộ ra rất tự ẩn một mặt, lấy yêu dã mị hoặc tư thái xuất hiện tại đám người trước mặt. Quả thật vô cùng quỷ dị, một chút nam tiên giả nuốt nước bọt, ánh mắt hiện ra từng tia nóng bỏng, mà một chút nữ tiên giả là nhao nhao nghiêng đầu đi. Mắng thầm cái này nữ nhân không biết xấu hổ, Tiêu Phó các chủ do dự một thoáng, tiến lên chắp tay nói: không biết tiên tử họ Cao đại danh, có thể báo cho nơi đây là cái gì địa phương? Đối mặt Tiêu Phó các chủ tra hỏi, cái kia nữ nhân bừng tỉnh như không nghe thấy, chẳng qua là mở ra hai chân, nàng ánh mắt vô cùng thống khổ, mang theo vẻ thống khổ, phảng phất nội tâm ẩn chứa vô số nan ngôn chi ẩn, nhưng lại không tên mang theo mấy phần yêu say đắm cùng kiên định. Tiêu Phó các chủ cau mày một cái, hướng về nữ nhân đi đến, nhưng mà cách nữ nhân 3 mét cự ly lúc, lại bị một tầng vô hình kết giới chặn lại. Bành, Tiêu Phó các chủ đấm tới một quyền, bàng bạc lực lượng trong nháy mắt dâng trào mà ra, nhưng kết giới lại không hề động một chút nào. Đây chẳng qua là huyễn tưởng. Cái khác một bên, Phong Hỏa Đại Đế nhàn nhạt nói. Hắn nhìn về phía giữa không trung vừa rồi lơ lửng những cái kia kim sắc chữ nhỏ. Giờ phút này những cái kia chữ nhỏ tại cực nhanh di động, đan vào lẫn nhau tại cùng một chỗ, căn bản xem không rõ ràng là cái gì chữ. Phong Hỏa Đại Đế cánh tay vung lên, tại tiên lực liên lụy bên dưới, những cái kia chữ nhỏ tốc độ di chuyển chậm lại, chẳng qua là đám người phát hiện những cái này chữ nhỏ liền tựa như là bị người cố ý tháo gỡ ra. Hoàn toàn xáo trộn, căn bản không cách nào phân rõ ra đến tột cùng là cái gì. Hợp lại cực kỳ rườm rà, những chữ này nhất định là công pháp khẩu quyết. Có người chắc chắn nói, ngươi không phải là nói nhảm sao? Mụ nó là vài đứa trẻ 3 tuổi đều có thể nhìn ra đây là công pháp khẩu quyết. Tần Dương trợn mắt một cái, nói ra, vấn đề là làm như thế nào đem bọn nó tổ hợp tại cùng một chỗ. Hơn nữa trong này giống như còn có chữ tượng hình. Khó a, cho các ngươi đám gia hỏa này 100 năm chưa hẳn đều có thể nghiên cứu ra được. Bị Tần Dương oán hận một thoáng, người kia sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Dù sao Tần Dương uy danh vẫn là rất có lực trấn nhiếp. Nhất là bên cạnh còn đứng nữ đế, những người khác lặng lẽ không nói, bọn họ cũng biết Tần Dương nói phải tình hình thực tế. Những cái này loạn thất bát tao số lượng từ chí ít có hơn vạn. Không có khả năng từng bước liều gom lại, nhưng thiên giai cực phẩm công pháp liền tại trước mắt, ai có thể bỏ qua? Chúng tiên đều xuất ra ngọc giản, bắt đầu ghi chép lên. Cho dù là một chút si mê với cái kia thân trần tiên tử nam tiên già, cũng đều không lo được mắt nhìn phía trước rất có sức hấp dẫn cảnh đẹp. Các ngươi làm sao không chép bên dưới những chữ này? Tần Dương đối với Vong Yêu cùng Tử Yên nói ra. Vong Yêu lung lay ngọc thủ, nhẹ giọng nói ra, đã người khác đem bí tịch khẩu quyết công kỳ đi ra, như vậy nhất định có biện pháp dùng đơn giản nhất phương pháp phá giải ra bọn chúng. Chẳng qua là chúng ta không tìm được mà thôi. Phá giải phương pháp có thể hay không tại cái kia, cái nữ nhân trên người. Tần Dương chỉ vào cái kia quỷ dị nữ nhân, mở miệng hỏi. Vong Yêu nhìn chăm chú cái kia cái nữ nhân, thật lâu không nói. Lúc này, bên cạnh Tử Yên bỗng nhiên tiến đến Tần Dương bên tai, thổi một thanh hương khí, nhỏ giọng cười nói, trung thực nói với ta, thấy được nàng ngươi có phải hay không rất động tâm, rất muốn làm loại kia sự tình. Tần Dương khẽ giật mình, lắc đầu, cười khổ nói, làm sao có khả năng, ta cũng không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật. Thật, thật, vậy ngươi cảm thấy ta và vong yêu thân thể khỏe mạnh xem. Hay vẫn là nàng thân thể đẹp mắt, Tử Yên tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Mỹ lệ con ngươi bên trong lóe ra mấy phần giảo hoạt cùng hiếu kỳ. Nữ nhân nha, đều có ganh đua so sánh chi tâm, cho dù là Tử Yên cũng không ngoại lệ. Tần Dương nhìn kỹ một chút cái kia quỷ dị nữ nhân. Nói thật, cái này nữ nhân tướng mạo thật là không thể bắt bẻ. Cũng liền so với vong yêu kém một chút, nhưng so với hắn bên mình đại đa số nữ nhân xinh đẹp nhiều. Dáng người cũng là tỷ lệ hoàn mỹ. Nếu như không là Tần Dương được chứng kiến rất nhiều tuyệt sắc mỹ nữ thân thể mềm mại hoàn mỹ, có lẽ thật cầm giữ không được. Gặp Tần Dương chậm chạp không nói, Tử Yên cười lạnh nói, làm sao, thật bị nàng mê hoặc. Tần Dương ho khan một tiếng, rất thành thật trả lời nàng vừa rồi vấn đề. Các ngươi thân thể đều rất đẹp, bất quá nàng hơi có chút đen. Ngươi cùng vong yêu đều rất phấn. Phấn, Tử Yên vừa mới bắt đầu không có hiểu được đối phương lời nói. Bất quá đem nàng đôi mắt đẹp liếc về phía cái kia cái nữ nhân giữa hai chân lúc, lại mạnh mẽ kịp phản ứng, tức khắc mặt đỏ tới mang tai, hung hăng tại Tần Dương bên hông nắm chặt một thanh. Tiểu tử thúi, chán sống đúng hay không? Không phải ngươi hỏi ta chăng? Tần Dương vô tội bày tay, lại bổ một câu, bất quá ngươi nước so với vong yêu nhiều một chút. Ngươi, Tử Yên xinh đẹp, trừng mắt lấy hắn, không tên cảm giác mình cái nào đó bộ vị khô, nóng, có chút hối hận đùa giỡn đối phương. Quả nhiên đang đùa giỡn phương diện, nữ nhân vĩnh viễn không phải nam nhân đối thủ. Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy cái này nữ nhân rất quen thuộc sao? Đúng lúc này, vong yêu bỗng nhiên nói ra, quen thuộc. Tử Yên sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cái kia cái nữ nhân, theo dõi hồi lâu, nàng nghi ngờ nói, thật có chút ít quen thuộc a, giống như ở nơi nào gặp qua tựa như. Giải băng ngọc, sau lưng một đạo thanh âm già nua chậm rãi vang lên, lại là Thái Thượng Tiên Đế. Nghe được cái tên này, Tử Yên đầu tiên là một trận mê hoặc, lập tức trừng đại hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia, không biết liêm sỉ, nữ nhân. Sợ hãi nói, ban đầu tiên giới tứ đại mỹ nhân một trong, giải khai ra đại tiểu thư, giải băng ngọc. Tử Yên thanh âm rất lớn, những người khác cũng nghe đến, bên trong đó không ít người sắc mặt có biến hóa, nhao nhao lộ ra chấn kinh. Không thể tin tưởng ánh mắt, hiển nhiên bọn họ cũng biết cái này cái nữ nhân danh tự. Gặp Tần Dương nghi hoặc, vong yêu nhẹ giọng nói ra, giải băng ngọc là ban đầu tiên giới nổi danh tứ đại mỹ nữ một trong. Thậm chí có nghe đồn nói, nàng đã từng cùng đao thần đại chiến qua mấy trăm cái hội hợp. Tại lúc ấy tiên giới, đến ít tại nữ tiên giả bên trong, là thực lực tuyệt đối người nổi bật. Cái kia như thế lợi hại nữ nhân, làm sao sẽ biến thành như vậy? Tần Dương khó hiểu nói, ta biết, bộ công pháp kia chính là ban đầu theo như đồn đại, Loạn Tình Quyết. Trong đám người, một vị nữ tiên tôn bỗng nhiên la hoảng lên, muốn luyện cái này công, trước phải si tình, sau đó loạn tình, sau cùng tuyệt tình, vứt bỏ yêu nhất như súc vật. Đau nhức chính mình như vạn đau cắt tâm. Cái khác tiên giả sắc mặt khác nhau, biểu lộ đều rất kỳ quái. Tần Dương thật là buồn bực, không rõ cái này cuối cùng làm sao. Vì sao đại gia nghe được công pháp này danh tự, giống như có khó khăn khó nói tựa như. Cuối cùng vẫn vong yêu giải thích nghi hoặc nói, Loạn Tình Quyết là thượng cổ tà công một trong, chỉ có nam tử mới có thể tu luyện. Theo nói muốn tu luyện công pháp này, nhất định phải lấy chính mình yêu nhất nữ nhân làm môi giới. Nói cách khác, hắn nhất định phải trơ mắt nhìn xem người khác lăng nhục hắn yêu nhất nữ nhân. Dùng cái này để rèn luyện chính mình, tu luyện tới cảnh giới tối cao. Bên cạnh Tử Yên bổ một câu, liền cùng các ngươi thế tục giới võ hiệp tiểu thuyết bên trong đạo tâm trùng ma đại pháp có chút tương tự. What? Tần Dương trợn tròn con mắt, sợ cái cằm đều rơi. Cái này mụ nó là biến thái đi. Như vậy buồn nôn công pháp đều tồn tại. Ta thực sự là nói quỷ. Thế gian này có mấy cái xa bỉ nam nhân sẽ vì luyện công làm như vậy buồn nôn sự tình. Cái này mụ nó thật là xúc sinh a. Hắn nhìn phía xa cái kia cái nữ nhân, rốt cục rõ ràng đối phương ánh mắt bên trong biểu đạt hàm nghĩa. Tần Dương muốn không rõ, vì truy cầu đại đạo, vì tu hành chính quả, vì đi tới đỉnh phong, như vậy dằn vặt chính mình nữ nhân, dằn vặt chính mình, thật đáng giá không? Nếu như là hắn nữ nhân, bị người khác đụng một thoáng tay hắn đều có thể tức điên nửa ngày. Càng chưa nói vũ nhục, mụ, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ a. Cái kia giải băng ngọc nam nhân là ai? Tần Dương không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Vong Ưu nhàn nhạt mở miệng, Huyền Đế ca ca, ban đầu có hy vọng nhất vượt qua Đao Thần Thiên Kiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.